Chương 663, Senju Hashirama bá khí kế hoạch. Gen, liên quan tới Vân ẩn thôn lặng lẽ phái kim giác, ngân giác bắt cửu vị sự tình, ngươi phải biết đi. Cô nộ hạ thôn hỏa ảnh bên trong đại lâu, Senju Hashirama đem đầu tay tư liệu buông xuống, giọng có chút nặng nề đạo. Gen ta y hà nở bên phía trước một cái băng ngồi xuống, hắn là mới vừa đến, ta y hà nở lúc đi vào sau khi Senju tổ bị ra mạ vừa vặn rời đi. Cũng không biết đang cùng hạt hỉ giả mà nói gì. Ta là ám bộ bộ trưởng, bọn họ dĩ nhiên sẽ đem tình báo truyền cho ta một phần. Senju hạt hỉ giả mạ gật đầu, liên quan tới chuyện này ngươi có ý kiến gì không? Ghen dựa vào ghế tùy ý nói, nhất vị đến bắt vị hiện tại cũng bị phong ấn ở cổ nổ hạ, chỉ kém cửu vĩ là có thể đem sở hữu vi thu tề tụ, ngươi và bình đại kế cũng liền đến gần hoàn thành, ở thời điểm này không phải là ta có ý kiến gì không? Mà chính là ngươi có ý kiến gì không mới đúng. Senju Hashirama trầm ngâm, tựa như đang suy tư, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói, vi thú là một loại vô cùng không ổn định lực lượng, nếu như bị một ít lo nở dê mang ý đồ ít gơ u người không chế, gặp nhau chiếu thành thai khó khăn như vậy hậu quả. Cửu vĩ lại là tất cả vi thú bên trong lực lượng mạnh nhất, ta cũng không phải là không tin được vân ẩn, tuy nhiên lôi chi quốc nhân đại nhiều ngày tính hiếu chiến. Bị bọn họ lấy được sau khi cuối cùng là một cái thai hoàng ẩm, hơn nữa cái này cũng cùng ta kế hoạch không hợp, vì vậy ta nghi giản nở dê cửu vị hay lại là bị phong ấn ở cổ nổ hạ cho thỏa đáng. Hắn vừa nói, mở ra trên bàn một cái ngăn kéo, đem bên trong văn kiện xuất ra, nhẹ nhàng kết ấn, một cái cơ quan ngầm xuất hiện, trong đó để một phần tương tự bút ký đồ vật. Senju Hashirama xuất ra hướng Gen đưa tới, mở miệng nói, đây là ta chế định hòa bình kế hoạch. Biết nhân cực ít, ngươi tới xem một chút. Còn có loại vật này, Ghen tâm bên trong kinh ngạc nói, ôm hiếu kỳ nắm phần kế hoạch này nhận lấy, trực tiếp bắt đầu lật xem. Cái gọi là kế hoạch cũng không phức tạp, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được viết rất chăm chỉ, bộ phận mở đầu đã trải qua rất nhiều xóa và sửa, có thể nhìn ra được là sơ cảo. Phần kế hoạch này thượng là miêu tả như vậy. Chiến quốc kết thúc, nhưng toàn bộ thế giới còn có thai hoàng ẩm. Chiến tranh mây đen vẫn bao phủ ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Loại thời điểm này, cần một cổ tuyệt đối lực lượng cường đại trấn áp thế giới, để cho sở hữu mưu toan phát động chiến tranh thế lực không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc này mới có thể bảo đảm hòa bình trường tồn. Hashirama, ngươi dụng ý là Gen kinh ngạc hỏi, phần kế hoạch này cho hắn rất lớn rung động, không phải là bởi vì kế hoạch bản thân, mà là bởi vì cái này cùng sẻn dù Hashirama nhất quán cho hắn ấn tượng không hợp. Hashirama cười khăn nói, không nên dùng loại biểu tình này nhìn ta, liên quan tới cái kế hoạch này ta nhưng là vắt hết óc. Đang nói, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, ta lên làm hỏa ảnh sau khi liền thường xuyên đang suy tư, chiến quốc kết thúc, có phải là ý nghĩa hòa bình thật có thể hàng lâm, thực vậy hỏa chi quốc bên trong không có cùng cổ nổ hạ chống lại thế lực, có thể những quốc gia khác đâu rồi, còn lại đại thôn đây lùi một bước giảng. Coi như những thứ kia đại thôn ngại vì cổ nổ hạ thực lực không dám xuống tay với thôn làng, có thể nếu như bọn họ lẫn nhau khai chiến, dù là không đem hỏa chi quốc cuốn vào, có thể vẫn là chiến loạn không chịu nổi. Dưới tình huống này, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể bảo đảm đem chúng ta nỗ lực thành quả thế đại chuyển thừa tiếp, ta suy tư hồi lâu, mới cảm giác, dựa vào mỗi người tự giác tới khắc chế chiến tranh cuối cùng là thiên phương dạ đàm. Dưới tình huống này, cần một cái chấp pháp giả áp chế mới có thể làm cho hòa bình vĩnh tồn. Mà ta dự định, để cho cổ nổ hạ trở thành cái chấp pháp giả. Bây giờ thôn làng có 3 người chúng ta, thực lực bản thân liền áp đảo các thôn trên, nhưng chúng ta cuối cùng có già đi một ngày, các loại cho đến lúc này lại nên làm cái gì. Cho nên ta vừa muốn bắt lấy vi thú, chỉ cần cổ nổ hạ nắm giữ cửu đại vi thú lực lượng, cho dù là 3 người chúng ta qua đời. Đời sau cũng có thể nắm giữ thực lực tuyệt đối, như thế có thể bảo vệ hòa bình thế giới, đây chính là ta kế hoạch. Đương nhiên, vĩ thú bản thân là một loại nhân tố không ổn định nguyên nhân cũng có, ở ta trong kế hoạch là đem vĩ thú coi là một sự uy hiếp tính lực lượng tồn tại, hy vọng không có có thể động dụng chúng nó một ngày. Ghen dùng một loại nhìn quái vật mắt chỉ nhìn sẻn dù hạt hy ra mạ, nắm phần kế hoạch này tay vô ý thức chặt một phần. Ai lại nói Senju Hashirama là một người chủ nghĩa lý tưởng, hắn tuyệt đối thứ nhất nhảy cỡn lên tắt hắn, loại này đại thủ bút, loại khí phách này kế hoạch, nếu như không phải là chính thai nghe được xuất từ Hashirama miệng, hắn cũng hoài nghi là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ chế định. Chậm rãi thở ra một hơi, ghen nói, nhưng là hạt hỉ ra mạ, ngươi có suy nghĩ hay không quá, nếu như nói ngươi qua đời sau khi, nắm giữ tính áp đảo lực lượng các đời sau chủ động khơi mào chiến tranh đâu rồi, ngươi phải biết, chiến tranh là lấy được lợi ích trực tiếp nhất thủ đoạn, mà nắm giữ cựu đại vi thú lực lượng, đời sau vô cùng có khả năng mất tích. Đến lúc đó chế tài người biến thành phát động người, phải nên làm như thế nào đây? Sẻn dù hạt hỉ ra mạ cao mày, nâng cầm lên rơi vào trầm tư, đây cũng là một cái vấn đề, ta có thể bảo đảm ta là yêu thích hòa bình, tuyệt đối sẽ không dẫn đầu khơi mào chiến tranh, có thể hậu đại tử tôn lại không thể bảo đảm. Tốt như vậy, liên quan tới sau đó hòa ảnh nhân tuyển, ta sẽ cẩn thận cân nhắc, nhất định phải bảo đảm hắn là như vậy hòa bình người chủ nghĩa, hơn nữa ta sẽ ở trước khi chết lưu lại một phần di thư, ở bất cứ lúc nào, Cổ Nộ Hạ thôn đều không thể chủ động khơi mào đối ngoại chiến tranh. Cứ như vậy là được. Nhìn tự cho là cơ trí sẻn rủ hạt hỉ ra mạ, ghen mỏ xuống chán mình cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, quả nhiên vẫn là cái đó chủ nghĩa lý tưởng đần độn, cho là hắn trưởng thành là ta quá ngây thơ. Trong lòng nhổ nước bọt một câu, ghen lại mắt nhìn trong tay kế hoạch, trong mắt lóe lên một tia bất minh sở dĩ quan mang, thoáng qua. Nếu như là tình huống bình thường, ghen đối với hạt hỉ ra mạ cái gọi là lưu di thư phương pháp nhất định khịt mũi coi thường. Loại phương pháp này nếu như có thể hoàn toàn ràng buộc hậu nhân, heo mẹ cũng có thể lên cây. Có thể ghen là biết nội dung cốt truyện, ở phía sau tới sở hữu hỏa ảnh bên trong, trừ sẻn rủ tổ bị giả mạ thoáng có chút tướng phái dấu hiệu, còn lại bất kể là đệ tam xạ rủ tổ bị hay lại là đệ tứ nạ mì cả giờ mì nạ tổ, cho dù là sau đó đệ ngũ su nạ, đều là ôn hỏa phái đại biểu. Nếu như có một phần sẻn rủ hạt hỉ giả mạ di thư, bọn họ thật có khả năng vĩnh viễn không chủ động khơi mào đối ngoại chiến tranh. Mà khi đó, nắm giữ cựu đại vĩ thú hợp lực Cổ Nổ Hạ, liền thật trở thành thế giới cảnh sát như thế tồn tại, ở cổ lực lượng này giám sát xuống, chỉ cần thủ đoạn thích đáng, không để cho ngoài ra bốn đại nhận thôn ôm thành một dạng, chiến tranh thật khả năng vô hạn bị gác lại đi xuống.